Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2861, chương 2799, linh hồn mô phỏng. Dịch Thiên Vân từ trong thần điện đi ra lúc, lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn không có bị nhìn thấu, xem ra chính mình thăng cấp cái này cải biến khí tức năng lực. Lúc sau, trên cơ bản ngay cả thiên đế đều không cách nào dò xét tra ra được. Có thể nói là thật có thể hoàn mỹ chui vào. Đây chính là Phong Long Thiên Đế, không như bình thường thiên đế. Vì thế ngay cả Phong Long Thiên Đế đều không cách nào dò xét đi ra. Đại biểu cho mạch như Thương Long Thiên Đế bọn hắn, phòng trừng đều không có cách nào dò xét đi ra, trừ phi có cái thiên đế có được cái gì năng lực đặc thù mới có thể cho dò xét tra ra được, nếu không tuyệt đối là không thể nào. Đem bọn hắn tình huống cho dò xét đi ra đều là đương nhiên. Còn có mấu chốt nhất lỗ thủng, cái kia chính là siêu hồn. Bọn hắn cũng không có làm được như vậy tuyệt. Nếu là tiến hành siêu hồn lời nói, tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu. Xem ra, mô phỏng đến còn chưa đủ hoàn mỹ. Nếu là thật siêu hồn lời nói, chẳng phải là cái gì đều bị khám phá. Dịch Thiên Vân cau mày, hắn nghĩ đến muốn hay không đem địch nhân linh hồn đem thả đưa tại đầu mình bên trong, đến lúc đó thật siêu hồn lời nói cũng là siêu hồn đến địch nhân linh hồn, dạng này liền có thể hoàn mỹ hồ lộng qua. Thế nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại đến xem, căn bản không có cách nào làm đến bước này. Hắn có thể đem linh hồn đặt ở đầu bên trong, sau đó để cái khác dò xét cái này một cỗ linh hồn. Nhưng là ký ức lại không thể cải biến, tỉ như hắn bắt lấy đối phương lúc ký ức, liền không có cách nào cải biến, muốn cải biến một cái linh hồn mặt trong trí nhớ cho. Không thể nghi ngờ là khá khó khăn hắn có thể siêu hồn. Hơn nữa là không tổn hao gì siêu hồn. Nhưng không có cách nào làm đến cải biến ký ức, bất quá có thể không tổn hao gì siêu hồn cũng là tương đối lợi hại. Đổi lại những người khác, cưỡng ép siêu hồn lời nói là sẽ bài trừ đến linh hồn, cho dù là thuận theo tùy ý siêu hồn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút ảnh hưởng. Đây chính là vì gì Phong Long Thiên Đế cũng không có siêu hồn nguyên nhân. Nếu là Hắc Phàm Cực Tinh Đế thật chính là mình người, cái kia siêu hồn lời nói làm bị thương Hắc Phàm Cực Tinh Đế, vậy thì phiền toái, đây coi như là trốn qua một kiếp. Nhưng hắn cảm thấy trên người mình hiểm nghi khẳng định không có cách nào hoàn toàn rửa đi, nếu là hoàn toàn có thể lừa gạt bên trong phong thế lực tất cả mọi người, vậy ta liền có thể lẫn vào bất kỳ một thế lực nào bên trong, sau đó chậm rãi leo đi lên, cuối cùng có thể thu hoạch đến chỗ có tin tức. Dịch Thiên Vân nghĩ đến có thể không thể thay đổi dưới linh hồn. Bất quá hắn cảm thấy sẽ có phương diện này năng lực. Đã có thể thay đổi khí tức, không biết có thể không thể thay đổi linh hồn. Sau đó mô phỏng ký ức. Nếu có loại kỹ năng này, tuyệt đối là một loại thần kỹ loại hình a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, cấp tốc chuyển rời đến chính mình rút thưởng cơ hội bên trên. Hắn hiện tại tích lũy lấy không ít rút thưởng cơ hội, chỉ là trăm vạn điểm thiện ác rút thưởng liền có đến vài lần, trong đó 200 vạn điểm điểm thiện ác rút thưởng cũng có được nhiều lần, đây đều là cực kỳ kinh người ban thưởng. Chính là vì tích lũy lấy đến thời khắc mấu chốt sử dụng, chỉ có thích hợp thời điểm sử dụng mới có thể xuất hiện chính mình chỗ thứ cần thiết. Tùy ý làm loạn, căn bản không có cách nào lấy ra tương ứng sản phẩm, đây chính là vấn đề vận khí. Chỉ có vận khí hoàn toàn mở ra, liền sẽ thuận chính mình ý nghĩ đến thu hoạch được ban thưởng, đây là cho tới nay hắn có thể lục lọi ra tới đồ vật bình thường rút thưởng không có mục đích, vậy liền sẽ khá ngẫu nhiên một điểm, nếu là không ngẫu nhiên lời nói cũng rất dễ xuất hiện vật mình muốn, vậy thì bắt đầu rút thưởng đi. Không cần đợi, Dịch Thiên Vân nội tâm có mấy phần hưng phấn. Hắn hiện tại liền muốn rút ra chính mình chỗ thứ cần thiết, cái này có thể ảnh hưởng đến hắn rất nhiều thứ. về sau có thể hoàn mỹ chui vào đối phương trận doanh bên trong, mà sẽ không lộ ra nửa điểm sơ hở. Liền dựa vào cái này cải biến ký ức thử nghĩ một chút. Lớn mật địa hướng phía trước vừa đứng, giống to nói, không tin, có thể siêu hồn. Đi theo đối phương siêu hồn lúc sau, phát hiện ký ức không có gì vấn đề. Cái kia còn hoài nghi gì? Không ai sẽ hoài nghi ký ức chân thực tính, nhất là cái này loại siêu hồn phương diện, ngay cả làm sao lừa gạt, đều có thể biết nói. Chợt hắn bắt đầu lựa chọn trăm vạn điểm thiện ác rút thưởng luân bàn. Đi theo to lớn luân bàn hiện ra ở trước mắt, cùng trước đó luân bàn không có quá nhiều phổ thông, vẫn như cũ là những cái kia loại lớn khác biệt ở chỗ xuất hiện đồ vật. Sẽ có khác biệt cực lớn, cho ta rút chúng đi. Dịch Thiên Vân cầu nguyện một chút lúc sau, rất nhanh một cái hộp rớt xuống, bị hắn nhanh chóng mở ra, một vật đập vào mi mắt màn sáng cửa. Thứ đồ gì? Dịch Thiên Vân kém chút cho tức nổ tung, lại là màn sáng cửa. Đây chính là trước đó thu hoạch được rất nhiều lần đồ vật. Hiện tại hắn tốn hao 1 triệu điểm điểm thiện ác, lại cho hắn tới này tái diễn đồ vật. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, phải nói đều muốn bắt hắn cho tức nổ tung. Hắn còn tưởng rằng nói thế nào, đều là một số tương đối đồ vật đặc biệt. Không nghĩ tới lúc trước đồ vật, hơn nữa còn là từng thu được nhiều lần, thật sự là hố cha. Là muốn cho thấy chính mình ý tứ, muốn cho ta nhất định phải dùng màn trời cửa sao? Dịch Thiên Vân cảm thấy mình thật muốn nếm thử một phen. Nếu không, nếu là lúc sau tiếp tục rút đến, vậy liền thật phiền toái, lại đến. Dịch Thiên Vân không có đình chỉ rút thưởng, nói thế nào vẫn là đến rút ra đi ra mới được. Chợt luân bàn lần nữa xoay tròn. Lộp bộp một chút, một cái hộp rớt xuống, rơi trong tay hắn. Tại hắn cầu nguyện phía dưới, chậm rãi mở ra cái này hộp, rốt cục bắn ra tới một cái chói mắt danh tự linh hồn mô phỏng. Linh hồn mô phỏng, thần kỹ một trong, có thể mô phỏng linh hồn người khác, tăng cường tự thân lực lượng, không hạn định tại nhân loại, cũng có thể dùng tại yêu thú loại hình trên người. Trước mắt có thể mô phỏng cực tinh đế trong vòng linh hồn. Dưới một cái cấp bậc yêu cầu 30 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Rốt cục cho ta rút được. Cái này nhìn có vẻ như cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Cũng chính là có thể mô phỏng người khác linh hồn năng lực. Trước kia hắn thu hoạch được ký ức lúc sau, tuy nói đối một ít công pháp có hiểu biết, nhưng muốn hoàn toàn học được cái gì, yêu cầu độ khó rất cao mới được. Nếu là hoàn toàn mô phỏng cái kia linh hồn lời nói, vậy liền mang ý nghĩa hắn tương đương biến thành người kia. Dưới loại tình huống này, là hắn có thể sử dụng trí nhớ kia bên trong tất cả mọi thứ. Vô luận là võ học, vẫn là phương diện khác năng lực đặc thù, cái này hiệu quả tại hắn xem ra. Đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn, lúc đầu hắn cũng chỉ là muốn đơn thuần mô phỏng mà thôi. Sau đó có một đoàn ký ức linh hồn là được rồi. Ai ngờ nói còn có thể đạt tới như vậy đặc thù hiệu quả, mang ý nghĩa về sau đánh giết một vị nào đó cường giả lúc sau, còn có thể hoàn toàn mô phỏng đối phương khí tức cùng năng lực. Tỉ như, nếu là hắn có một vị thiên đế cấp bậc linh hồn, vậy hắn liền thật có thể mô phỏng một vị thiên đế cấp bậc trạng thái. Tuy nói lực lượng không đạt được, nhưng rất nhiều phương diện có thể đạt tới. Tỉ như chiêu thức, còn có đối phương diện lực lượng khống chế, đều có thể đạt tới thiên đế cấp bậc, cái này chờ cường hãn năng lực. Để hắn cảm thấy rất là kinh hỉ, không nghĩ tới muốn một cái bình thường công năng, lại cho ta đến một đống lớn kinh hỉ. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ. Này lại hắn liền không cần lo lắng sẽ bị khám phá, trước mắt vấn đề lớn nhất giải quyết. Bắt đầu đến phiên dưới một vấn đề, cái kia chính là màn sáng cửa. Xem ra hắn thật muốn đi trước một chuyến cái này đặc thù địa điểm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.